Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 398, không ai có thể ép buộc cô. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Minh Hàm nằm trên mặt đất thở hổn hển, xương sườn của anh ta bị Diệp Ninh Uyển giẫm gãy, căn bản không đứng dậy nổi, ngay cả thở cũng đau, nhưng anh ta vẫn nghiêng đầu nhìn Diệp Ninh Uyển, cố gắng nói một cách kiên định, châu dù cô có gì. Ế, xê tôi cũng phải nói. Anh ta hai mắt đỏ ngầu, từng chữ nói. Không chỉ phòng lớn, tất cả mọi người trong Bùi gia đều không hy vọng Bùi Phượng Chi có thể bình an vô sự trở về. Bây giờ Tứ gia gia cũng đến rồi. Ông ấy chính là cố ý đến để khuyên ông nội. Tứ gia gia từng cứu mạng ông nội nhất định sẽ nghe lời ông ấy. Bùi Phượng Chi nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi Bùi gia. Bùi Phượng Chi những năm này kết thù không ít, người muốn anh ta c, h, ế, t không biết bao nhiêu mà kể. Cô cho rằng sau khi Bùi Phượng Chi mất đi hào quang của Bùi gia, anh ta còn có thể sống tiếp sao? Diệp Ninh Uyển bình tĩnh nghe Bùi Minh Hàm nói những lời này, vậy mà không hề tức giận vì lời nói của anh ta. Cô hỏi, vậy thì sao? Diệp Ninh Uyển trước đó ra tay với Bùi Minh Hàm không nhẹ. Bùi Minh Hàm ho khan vài tiếng, chỉ cảm thấy xương sườn đau đến mức sắp chết. Anh ta hít vào hai ngụm khí lạnh, tầm nhìn có chút mơ hồ. Khụ khụ khụ, Diệp Ninh Uyển, Bùi Phượng Chi đã xong đời rồi. Anh ta chỉ sẽ liên lụy đến cô. Cô đi theo anh ta sẽ không có kết quả tốt, không có tương lai đâu. Diệp Ninh Uyển cười khẩy, cô nhắc nhở Bùi Minh Hàm. Tôi và Bùi Phượng Chi đã kết hôn rồi, bây giờ chúng tôi là vợ chồng, tôi không ở bên anh ấy thì ở bên ai? Ở bên anh sao? Bùi Minh Hàm nghe được lời này, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác rung động khó tả. Anh ta im lặng một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói. Kết hôn rồi có thể ly hôn, nếu cô thật sự muốn rời đi, Bùi Phượng Chi không giữ được cô đâu. Sau khi cô ly hôn, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt, cô yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ không để ai có cơ hội bắt nạt cô. Sau này tôi là người có khả năng thừa kế Bùi gia nhất. Tôi có năng lực bảo vệ cô, không để cô bị bất cứ ai bắt nạt. Diệp Ninh Uyển nhìn Bùi Minh Hàm đang nằm trên mặt đất bị mình đánh đến mức không thể động đậy. Đột nhiên cảm thấy Bùi Minh Hàm nói những lời này với mình thật buồn cười. Bảo vệ tôi, sao? Anh định sau khi hủy hôn với Diệp Nhược Hâm rồi cưới tôi sao? Bùi Minh Hàm vậy mà thật sự suy nghĩ một lúc. Sau đó lộ ra vẻ mặt khó xử, nói với Diệp Ninh Uyển. Chuyện này e là không được, dù sao cô cũng đã gả cho chú cửu của tôi rồi. Cho dù sau này cô và Bùi Phượng Chi ly hôn, tôi cũng không thể cho cô vị trí Bùi gia đại thiếu phu nhân. Nhưng tôi đảm bảo, tôi sẽ cho cô cuộc sống sung túc. Tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn, để cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Uyển Uyển, lúc trước cô đồng ý theo ý của Diệp gia gả vào Bùi gia, cũng là có ý muốn gặp tôi nhiều hơn đúng không? Cô vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng với tôi đúng không? Nếu đã như vậy, có danh phận hay không thì có liên quan gì chứ? Chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ rồi, đúng không? Tôi đảm bảo, bất kể sau này tôi cưới ai, người tôi yêu nhất nhất định là cô. Diệp Ninh Uyển cười, anh nói thật hay, bánh vẽ cũng thật tròn, chỉ tiếc gần đây tôi đang giảm cân, không ăn đồ ngọt. Bùi Minh Hàm chắc là đau quá. Lại bị thứ tình cảm tự cho là mình si tình này cảm động đến hồ đồ, đầu óc nhất thời không phản ứng kịp. Hừm, Diệp Ninh Uyển đột nhiên bước về phía anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, tôi cũng có thể đảm bảo, bất kể sau này anh cưới ai, người phụ nữ anh khó quên nhất nhất định là tôi. Bởi vì, Diệp Ninh Uyển nhấc chân lên, dùng sức giẫm gót giày xuống. A, một tiếng hét thảm thiết vô cùng, mang theo sự tuyệt vọng thấu tận tâm can, không ngừng vang vọng trong căn phòng chật hẹp tối tăm. Mãi cho đến khi Bùi đại phu nhân không tìm thấy Bùi Minh Hàm, người làm bên cạnh đến tìm, mới tìm thấy Bùi Minh Hàm đang nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Đại thiếu gia, anh sao vậy? Bùi Minh Hàm ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà trắng bệch, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Anh ta há miệng, nửa ngày cũng không phát ra tiếng động. Người làm cảm thấy Bùi Minh Hàm như vậy có chút không ổn, lo lắng nói. Cách chương.